Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 187, Rolls-Royce kho trong nam chống đạn bản. Góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác A Triệu Phong đối với Hồ Bồi Thanh nói biểu hiện nhận thức. Hai người với những chuyện này, trao đổi một chút về sau. Đoạn thời gian gần nhất cập nhật lúc không ổn định, có thể tất cả mọi người tại oán trách ta. Điểm ấy đối với mọi người thật xin lỗi. Nếu như không có ngoài ý muốn, tác giả tại năm một về sau, mới có thể đủ khôi phục bình thường cập nhật lúc, mấy ngày nay đâu rồi. Trong nhà tới một cái thân thích, tác giả, Côn là một cái nấu cơm tân thủ, mỗi ngày còn muốn nấu ăn nấu cơm rửa chén, vì vậy liền khá là phiền toái đấy. Đối phương hay là ở lâu, có chừng còn 5-6 ngày, vì vậy mấy ngày nay canh tân muộn một chút. Nhất định sẽ tại khoảng 10 giờ đêm đều canh tân. Hy vọng mọi người lý giải ta một cái. Lấy xuống chính văn, Triệu Phong đột nhiên nhìn về phía Hồ Bồi Thanh nói. Ta nhớ được công ty chúng ta một chút một người cũng nắm giữ công ty một bộ phận công ty cổ phần. Hồ Bồi Thanh, đương nhiên, hơn nữa, kỳ thật chủ yếu vẫn là dùng công ty chúng ta chút ít công ty cổ phần khi bọn hắn thành lập phòng làm việc thời điểm làm ra công ty cổ phần đổi thành. Như vậy, có lợi cho chúng ta cùng nghệ nhân tầm đó tăng cường liên hệ. Sau đó Hồ Bồi Thanh còn nói thêm, đúng, liền Trần Hạ cùng Lưu Thiên Tiên bọn hắn cái này vài cái nghệ nhân đều có. Triệu Phong nhẹ gật đầu, đúng, hôm nay chúng ta nói sự tình, mau sớm phóng tới tầng quản lý trong hội nghị tiến hành thảo luận. Hồ Bồi Thanh cười đáp ứng, được rồi, Triệu Đồng, người yên tâm. Vừa rồi Hồ Bồi Thanh nói tới Lưu Thiên Tiên, Triệu Phong chợt nhớ tới đến chính mình cái kia chiếc một lần cũng không có xem Ferrari 458 cũng không biết sửa xong chưa có. Ngồi ở Rolls-Royce đặc biệt chỗ ngồi phía sau, nghĩ đến bản thân hôm nay trời còn chưa có đánh dấu. Mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Rolls-Royce kho trong nam chống đạn bản số lượng có hạn. Triệu Phong cũng không có quá lớn kinh hỉ, mặc dù nói, so sánh với Rolls-Royce đặc biệt ngoại hình, mình quả thật càng ưa thích kho trong nam một chút. Năm nay Rolls-Royce kho trong nam bản số lượng có hạn SUV lấy cho đến tận này phát hiện thể tích lớn nhất kim cương Cullinan mệnh danh. Nên kim cương trước mắt khảm nạm tại Anh Quốc Vương phòng Vương miện phía trên. Không hề nghi ngờ, xe mới lấy đó làm tên. Ngoại trừ thể hiện hy hữu, có giá trị không nhỏ, càng ngụ ý đối với xa hoa SUV thị trường thống trị có năng lực. Coi như thứ hai khoản chọn dùng hoàn toàn mới nhôm chế xa hoa cơ cấu Rolls-Royce xe loại, đệ nhất khoản xe loại là một đời mới huyễn ảnh, cùng cũng là đầu khoản chọn dùng nên bình đài chế tạo SUV xe loại. Rolls-Royce kho trong nam là toàn kỹ thuật bóng tuyết tiên tiến nhất. Duy nhất đặc chế siêu cấp xa hoa SUV, kho trong nam chọn dùng khẽ định lượng toàn bộ nhôm bình đài cơ cấu. Cùng huyễn ảnh đồng dạng không khí treo khung kết cấu, tại 22 thốn trục bánh xe tiến lên cầu đã tiến hành hoàn toàn mới xếp đặt thiết kế. Mỗi giây trăm vạn lần khả năng tính toán bảo đảm Rolls-Royce ma quỷ thảm đối với xe mới thoải mái dễ chịu tính cao yêu cầu. Tại động lực trên mỗi phút 1.600 chuyển V12 đôi tua. Bin tăng áp động cơ có thể phát ra 570 mã lực cùng 900 nhu thước ngọn núi trị giá mô. Men xoắn, xứng đôi ZF, chính phủ, 8 nhanh chóng tự động hộp biến tốc cùng toàn bộ thời gian 4 xô hệ thống. Xe mới cùng quốc gia địa lý tiến hành thời gian dài nghiêm khắc khảo thí. Phối hợp toàn bộ thời gian 4 xô hệ thống. Cùng off-road hình thức, cùng xe mới có chứa Rolls-Royce xe loại trong lịch sử là lần đầu tiên trang bị sa mạc. Trên mặt đất cùng băng tuyết nhiều loại việt dã hình thức cùng dốc đứng giảm bớt hệ thống. Nhường kho trong nam thực hiện thêm nữa có thể. Kho trong nam chính thức gia tốc cho ra kết quả là 0.100 km/h thời gian là 5.8 giây, lúc này tuy rằng tua kém hơn một chút xe thể thao. Thế nhưng cũng là vô cùng cực nhanh rồi. So sánh với cái khác bản số lượng có hạn Rolls-Royce kho trong nam tuy rằng chậm 0.6 giây, chủ yếu vẫn là bởi vì chống đạn cải trang bản thân liền gia tăng lên thân xe sức nặng. Mặc dù tại động lực trên làm ưu hóa điều trường học, như trước còn có thể chậm một chút nhi, cái này một cỗ bản số lượng có hạn xe loại giá bán 740 vạn. Nhưng là bởi vì chính mình cái này một cỗ làm chống đạn cải trang. Vì vậy giá bán là 1.080 vạn nhân dân tệ. Không đúng rồi, Triệu Phong chợt nhớ tới bản thân trước tốt muốn đạt được một chiếc Rolls-Royce trong Nam kia mà, đưa tay sờ lên cái cằm, chẳng lẽ là trên một cỗ bình thường bản, cái này một cỗ chống đạn bản nguyên nhân. Trầm tư một lát, Triệu Phong cũng không có tìm ra đáp án. Trong đầu hỏi thăm hệ thống một phen, lại phát hiện hệ thống một mảnh yên lặng, đành phải tạm thời buông tha cho. Nhìn hệ thống trong không gian mua xe hợp đồng, Triệu Phong đem bỏ vào bản thân tùy thân mang theo cặp công văn trong. Sau đó nhìn về phía trước đang lái xe Hà Quân, phân phó nói, đi trước Rolls-Royce 4S khách điểm A. Hà Quân nghe vậy, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, chậm rãi đánh tay lái, hướng phía bên trái làn xe tịnh tới. Quả nhiên, hệ thống hiệu suất luôn luôn đều là vô cùng nhanh chóng. Trước khi đến Rolls-Royce 4S khách điếm trên đường, 4S trong tiệm quản lý liền cho mình đánh qua điện thoại tới. Trước lưu lại điện thoại Rolls-Royce 4S trong tiệm, viên quảng kiệt cung kính cùng Triệu Phong nói một lần Rolls-Royce kho trong Nam chống đạn bản đến khách điếm sự tình. Mặc dù cách một chiếc điện thoại, viên quảng kiệt cũng không có bất kỳ bất kính tiến hành. Bởi vì Triệu Phong cái người đã tại chính mình nơi đây mua 3 chiếc Rolls-Royce rồi, trong đó còn có một chiếc là chống đạn cải tiến Rolls-Royce bản số lượng có hạn, cái này không khỏi nhường hắn vô cùng coi trọng Triệu Phong vị này khách hàng lớn. Không bao lâu, Triệu Phong đón xe đã tới Rolls-Royce 4S khách điếm, liền thấy viên quảng kiệt đã sớm đối xử mọi người đợi ở cửa rồi. Cười nhìn về phía viên quảng kiệt cùng phía sau hắn mấy người mặc chỉ đen phối hợp trang phục nghề nghiệp nữ tiêu thụ. Viên quản lý, mang ta đi xem ta xe A, viên quảng kiệt cung kính gật đầu. Được rồi, Triệu tiên sinh, sau đó đi tại Triệu Phong bên cạnh thân, cung kính đem Triệu Phong nghênh đón đi vào. Thấy được hôm nay cái này chiếc Rolls-Royce kho trong Nam thời điểm. Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác chính là cái này màu sắc có chút ý tứ. Dung nham màu đỏ nhìn qua tao trung khí 10 phần, cùng trong nhà cái kia tiểu hắc một đen một đỏ ngược lại rất phối hợp. Đồ vật bên trong là màu rám nắng cùng màu trắng, xa hoa trong hào phóng ngắn gọn. Triệu Phong thử ngồi về sau, tương đối hài lòng một chút chính là, kho trong Nam ghế sau chọn dùng da thật bao bọc. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, nệm ghế rộng rãi phi thường, có thể cung cấp cho hành khách đầy đủ trèo chống cảm giác cùng bao bọc cảm giác. Ghế sau ủng hộ chạy bằng điện điều tiết, không gian ấn phím bị để đặt tại hàng sau trung ương lan can bên cạnh. Thao tác vô cùng thuận tiện, cùng ấn phím cũng cùng chọn dùng độ thép chrome trang trí. Loại này chi tiết xếp đặt thiết kế càng có thể thể hiện ra sửa sang xe cấp bậc cảm giác. Những thứ này ngược lại cùng Ghost đặc biệt không có gì khác biệt. Đối với cấp bậc này xe loại mà nói, không gian biểu hiện phương diện chúng ta là hoàn toàn không cần lo lắng đấy. Kho trong Nam thân xe nhỏ phân biệt là 5341-2164-1835mm, trục khoảng cách dài đến 3295mm. Cảnh này khiến kho trong Nam trong xe không gian vô cùng đầy đủ. Kho trong Nam trong xe bên trong chi tiết xếp đặt thiết kế đồng dạng vô cùng dụng tâm. Da thật chất liệu bay trên trời nữ thần xếp đặt thiết kế vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hoa văn cũng vô cùng rõ ràng. Ngoại hình của nó lên, Parthenon thần miếu tiến trung khí cách hàng rào xếp đặt thiết kế phối hợp hình chữ nhật toàn bộ le động trước lớn đèn tổ cùng tương đối cao đầu xe. Xếp đặt thiết kế, tại Rolls-Royce đặc hữu xa hoa khí chất lên. SUV dáng người làm kia tăng thêm một phần uy vũ cảm giác. Triệu Phong vẫn là rất hài lòng đấy. Bất quá, nhưng Triệu Phong có chút tò mò chính là, chiếc xe này thật sự có thể việt dã sao? Tuy rằng Viên Quảng Kiệt tại trong giới thiệu mang theo Việt dã phương diện này. Thế nhưng Triệu Phong cảm thấy, so sánh với đại G cái loại này chuyên nghiệp cứng rắn phái xe Việt dã loại. Chiếc xe này có thể hay không Việt dã không trọng yếu đã. Viên Quảng Kiệt tại giới thiệu chống đạn tính năng thời điểm. Tuy rằng cường điệu một phen, thế nhưng cụ thể chống đạn tính năng cũng không có giới thiệu quá nhiều. Chỉ nói là đến Roy chính thức cho chủ xe trong tư liệu nói rõ xe loại chống đạn cấp bậc. Đối với cái này một chút, Triệu Phong không khỏi tán thưởng Roy chính thức cẩn thận, mặc dù đang thiên hạ trong nước tính an toàn có chỗ bảo đảm. Thế nhưng nếu như ở nước ngoài, vì tiện tiết lộ chiếc xe này chống đạn tính năng, như vậy như Viên Quảng Kiệt muốn bắt cóc Triệu Phong lời nói nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Vì vậy, Roy chính thức gửi tới đây tài liệu chỉ cấp Triệu Phong xem. Càng đề cao tính an toàn, cách chương.